Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, chương 2182. Quyết chiến sắp đến, Thiếu Khuynh, Thiên Tinh phủ bên trong, nghị sự đại điện bên trong, đem Mạc Thanh Vân bọn người đưa vào nghị sự đại điện. Thiên Tinh Thát liền không chần chờ nữa, lập tức giảng thuật Thiên Tinh phủ tao ngộ. Nghe xong Thiên Tinh Thát giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, biết rõ Thiên Tinh phủ không có thánh cảnh cường giả nguyên nhân. Nguyên lai Thiên Tinh phủ thánh cảnh cường giả, đối mặt ám chi ma tộc mời chào cùng trấn áp, toàn bộ đều lựa chọn một loại thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng, bọn hắn chọc giận ám chi ma tộc người, đem bọn hắn toàn bộ cho chém giết. Có lẽ là cảm thấy thánh cảnh cường giả đều giết, còn lại một chút tộc nhân không đáng để lo, ám chi ma tộc liền không có đi để ý tới. Chỉ là để Thiên Tinh Thát bọn người không hiểu, ám chi ma tộc chiếm cứ Thiên Tinh thành không lâu, vậy mà bỗng nhiên lập tức rút lui. Đối với điểm này, Mạc Thanh Vân lại là rất rõ ràng, biết rõ vì sao lại bộ dạng này, hy vọng cái khác một chút chi mạch. Tào Ngộ không muốn giống như Thiên Tinh chi mạch đồng dạng. Biết được Thiên Tinh phủ Tào Ngộ, Thiên Linh Lung nhịn không được thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ chờ đợi. Các tộc nhân thà chết chứ không chịu khuất phục là chuyện tốt, nhưng không sợ hy sinh đối với nàng mà nói, cũng là không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Thiên Tinh Thát tộc trưởng, vì các ngươi các mạch có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta muốn tại Thiên Tinh phủ bố trí một cái truyền tống trận. Biết rõ Thiên Tinh phủ tình huống, Mạc Thanh Vân không nguyện ý lại trì hoãn thời gian, lập tức đối Thiên Tinh Thát giao phó. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tinh Thát lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng đi an bài bày trận địa phương. Thiên Tinh phủ chính sử yếu nhất giai đoạn, dùng nến tàn trong gió hình dung đều không đủ. Có thể được đến cái khác chi mạch chiếu ứng là tốt nhất. Chỉ chốc lát, tại Thiên Tinh Thát an bài xuống, Mạc Thanh Vân tìm được một cái bày trận chi địa. Bởi vì Thiên Tinh phủ hộ phủ đại trận, tại ám chi ma tộc đột kích lúc bị hủy, bởi vậy cũng cần đưa nó chữa trị thoáng cái. Tịch đây, Mạc Thanh Vân liền cùng Tiết Long ba người phân công làm việc. Hắn cùng hỏi bố trí truyền tống trận, Tiết Long cùng Ngân Bằng chữa trị hộ phủ đại trận. Chỉ chớp mắt, nửa cái sau, trải qua nửa cái thời gian, Thiên Tinh phủ hộ pháp đại trận cùng truyền tống trận rốt cục đều bị bố trí xong. Đem truyền tống trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân tự phân phó Hàn Lực Hữu, để hắn đem yêu thần các di chuyển đến Thiên Tinh thành. Bởi vì Thiên Tinh phủ thực lực quá yếu, để bảo đảm an toàn của nó, đem yêu thần các rời đến nơi này càng tốt hơn một chút. Vạn nhất gặp nguy hiểm gì, yêu thần các cũng có thể phái người trợ giúp, để Thiên Tinh phủ hóa giải khẩn cấp, xử lý tốt Thiên Tinh thành sự tình. Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi, hướng phía kế tiếp chi mạch tiến đến. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người có bộ dáng như vậy, tiến về cái này đến cái khác chi mạch, trong bất chi bất giác, thời gian một năm đi qua một năm không ngừng cố gắng, Thiên Huyễn nhất tộc sở hữu chi mạch, rốt cục đều bị Thiên Linh Lung cho thu phục. Chỉ cần lại đem tộc thu phục, toàn bộ Thiên Huyễn nhất tộc liền đều bị Thiên Linh Lung thu phục. Tại một năm này bên trong, ngoại trừ thu phục từng cái chi mạch, Mạc Thanh Vân đám người thực lực cũng tiến bộ rất lớn. Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay đã đột phá đến cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh. Thánh lực tinh đoàn cũng ngưng tụ 8 cái. Tại Mạc Thanh Vân không biết mệt mỏi trợ giúp dưới, Thiên Linh Lung hai nữ ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, toàn bộ đạt đến một cái cực hạn. Thiên Linh Lung tổng ngưng tụ 87 cái thánh lực tinh đoàn. Thôn Thiên Giao Hoàng càng thêm đáng sợ, hết thảy ngưng tụ 106 cái thánh lực tinh đoàn. Bây giờ các nàng hai người thực lực so trước đó tăng lên mấy lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dùng hàn lực hữu thánh cảnh đại viên mãn tu vi, tại cùng thôn Thiên Giao Hoàng trong lúc giao thủ, thậm chí ngay cả ba chiêu đều qua không được. Đối với dạng này sự tình, quả thực để hàn lực hữu bị đả kích, tâm tình là phiền muộn tới cực điểm. Chính là bởi vì như thế, hàn lực hữu mới hoàn toàn thu hồi ngạo khí. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ cùng tâm phúc. Gặp được Mạc Thanh Vân cái này ba cái yêu nghiệt, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không phục không được a. Thiên Hòa Thành, cự ly tộc gần nhất một cái thành, cùng tộc thật chặt cùng nhau sát bên. Giờ phút này, Thiên Hòa Thành bên trong, Thiên Lúa phủ một chỗ biệt viện bên trong, Mạc Thanh Vân bốn người ngồi cùng một chỗ, thương nghị chuyện kế tiếp nghi, như thế nào đem tộc thu phục trở về. Trải qua thời gian hơn một năm, rốt cục đi đến bước này, nghĩ đến hơn một năm nay cố gắng, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, nói, tiếp xuống, chỉ cần đem ám chi ma tộc đuổi ra tộc, liền có thể triệt để thu phục Thiên Huyễn nhất tộc. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ vẻ cảm động, hướng Mạc Thanh Vân cảm kích một tiếng, nói, giống như không phải có ngươi hỗ trợ, bằng ta một người lực lượng, muốn thu phục Thiên Huyễn nhất tộc quá khó khăn. Thiên Linh Lung trong lòng rất rõ ràng, lấy nàng sức lực của một người, đừng nói đối phó ám chi ma tộc, cho dù đối phó hàn lực hữu dạng này người, nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Phải biết, tại không có ngưng tụ thánh lực tinh đoàn trước đó, nàng cũng không phải hàn lực hữu đối thủ. Dứt bỏ cá nhân thực lực không nói, đơn thuần các chi mạch bố trí truyền tống trận cũng đủ để cho đầu nàng thương yêu không dứt. Người ta ở giữa, cần gì nói cảm tạ. Nghe được Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân lộ ra ôn nhu biểu lộ, hướng về phía hắn cười nhạt lắc đầu, nói, mặc dù ám chi ma tộc triệt binh về sau, thu phục chi mạch trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng muốn thu phục tộc, độ khó cũng không là bình thường đại, cái này đem là một trận chật vật trận đánh ác liệt. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, chi mạch thu phục càng nhẹ nhõm, tộc liền sẽ càng khó thu phục, càng mấu chốt, hắn thấy Tử Vân Tiêu là một cái đối thủ khó dây dưa, chí ít không phải Tử Lăng có thể so sánh. Theo trong năm đó, hắn thu phục từng cái chi mạch, Tử Vân Tiêu đều không có nửa điểm phản ứng, liền có thể đầy đủ chứng minh. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, Tử Vân Tiêu sở dĩ không có xuất thủ, chủ yếu là bởi vì tại luyện hóa huyết mạch, mặc dù không biết Tử Vân Tiêu đang đánh lấy tính toán gì, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp cũng căng thẳng, tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều. Mặc dù nàng một mực hy vọng giờ khắc này, nhưng giờ khắc này chân chính đến, nàng vẫn có một ít khẩn trương. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người thương nghị lúc, Thiên Huyễn nhất tộc tộc phát ra náo động, một cái thần sắc âm lãnh thanh niên, dùng một loại bá đạo tư thái, sát nhập vào ám chi ma tộc nội bộ, giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người thanh niên này, chính là trước đó đào tẩu Tào Hung. Kinh lịch thời gian một năm tu luyện, Tào Hung bây giờ có thực lực, so trước đó càng thêm đáng sợ, tại hắn xuất thủ bên trong, trên thân hiện ra thánh lực tinh đoàn số lượng, so trước kia nhiều hơn gần gấp 2. Đối mặt Tào Hung điên cuồng nghiền ép, ám chi ma tộc người căn bản bất lực ngăn cản, toàn bộ cùng gà đất chó sành bị đánh bay. Tại ám chi ma tộc cường giả bị đánh bay lúc, một người mặc kim bào thanh niên, theo một chỗ trong cung điện đi ra, Vân Tiêu Thánh Tử xuất quan. Nhìn thấy thanh niên mặc áo bào vàng xuất hiện, ám chi ma tộc các cường giả toàn bộ lộ ra nụ cười vui mừng. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tử Vân Tiêu nhìn về phía Tào Hung, dùng một loại đế vương ngữ khí, nói, các hạ, cùng hắn thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy. Tử Vân Tiêu nói chuyện trong lúc đó, từng cái khí thế bức người điểm sáng, tại hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.